Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530 lôi kéo. Trái tim cảm xúc quay cuồng như tiếng sấm liên tục, trong đầu ác niệm cơ hồ hóa thành từng đạo rõ ràng có thể nghe thanh âm. Thúc giục hắn thần phục với nguyên bản liền thuộc về chính mình cường đại lực lượng. Quy thuận với vốn chính là nhất thể hồn phách, chỉ cần dung hợp là có thể trở thành này thiên hạ cường đại nhất tu sĩ. Dịch Tà trái tim hiện ra này ý niệm nháy mắt, bỗng nhiên một chút liền thanh tỉnh. Hắn không nghĩ trở thành cái gì thiên hạ đệ nhất cường giả. Hắn có chính hắn nói, muốn đi bước một, một chút đi đạt thành, mà phi quy thuận với cổ xưa tà ác tự mình. Trở thành một cái cố chấp thích giết chóc người, hắn biết chính mình sẽ có vô số ác niệm cùng cố chấp ý tưởng. Này đó sẽ là tu đạo trên đường chướng ngại, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Đã từng Hạo Hy có thể làm được cân bằng, hắn cũng có thể đủ làm được. Kẻ hèn tàn hồn chuyển thế dám can đảm phản kháng bổn tọa, Hạo Hy nổi giận, hắn trong ánh mắt phát ra ra một đạo kinh thiên hận ý. Thế giới này đối hắn dữ dội bất công, bất công đến làm hắn muốn hủy diệt thế giới này, làm sở hữu sinh linh vì hắn tao ngộ trả giá đại giới. Sinh linh đội trên đạp dưới vô tình vô nghĩa, thập tổ hậu duệ một cái so một cái làm hắn căm hận. Hiện giờ, ngay cả ấu muội cùng chính mình một sợi tàn hồn đều phản bội. Thế giới này muốn tới lại có ích lợi gì? Bổn tọa khó sống, người chờ cũng mơ tưởng hảo quá. Đông Thanh Điện đột nhiên lay động lên. Liền Hắc Ngư hơi thở đều không thể phá hủy màu xanh lơ tinh thạch đài. Thế nhưng vào lúc này sinh ra nhẹ nhẹ vết rách. Mặt đất, vách tường, toàn hiện ra ra mạng nhện nhỏ vụn dấu vết, một chút khắp nơi mở rộng lan tràn, Phất Y thầm kêu một tiếng không ổn. Xem này tình hình là muốn lao ra tinh thạch mạnh mẽ chiếm cứ thân thể. Nàng không biết Dịch Tà ký ức tiếp thu nhiều ít, cũng không dám tùy tiện truyền âm đi hỏi, chỉ có thể ở nôn nóng bên trong làm tốt thời khắc túm người thoát đi chuẩn bị, mặc kệ ký ức được đến mấy thành. Giữ được mạng nhỏ quan trọng nhất. Phất Y nghĩ đến thừa trùng tính toán, nhanh chóng nhảy lên tâm thực mau bình phục xuống dưới. Chỉ cần phối hợp thích đáng, nhiều lắm là chịu chút thương mà thôi. Tiểu Tà, ổn định. Phất Y dứt khoát kéo ra giọng nói hô to lên. Phủ qua tinh thạch trong điện răng rắc vỡ vụn thanh. Nàng nhìn đến mặt đất có 9 phiến hơi mỏng tinh thạch đều đã thoát ly chỉnh thể. Căn cứ không lấy cũng uổng tâm thái. Thần thức một quyển liền đem 9 phiến thiên phẩm long tinh cuốn vào nhẫn chữ vật chung, tiếp thu. Vẫn là phản kháng. Bổn tọa lại cho ngươi cuối cùng một lần lựa chọn cơ hội. Hạo Hy thanh âm lạnh như băng xương. Sát ý phủ qua Mộc Linh tức cùng sinh cơ. Làm cho cả đại điện đều nhiễm đến xương lạnh lẽo, nhưng hắn này vừa hỏi. Ngược lại làm Phất Y cùng Dịch Tà xác định một chút. Hắn rất khó mạnh mẽ chiếm cứ thân thể, ít nhất yêu cầu trả giá rất lớn đại giới mới có thể thành công. Nếu không phải như thế, hắn căn bản không cần hỏi tới hỏi lui trì hoãn thời gian. Ở Hạo Hy sâu trong nội tâm vẫn là kỳ vọng Dịch Tà có thể cùng hắn đạt thành chung nhận thức. Như vậy chiếm cứ với hắn mà nói sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, Dịch Tà đã sớm kiên định bất di. Chẳng sợ tiếp nhận rồi Hạo Hy đã từng ký ức. Biết được hắn chịu đựng tra tấn cùng cực khổ, lý giải hắn vì sao sẽ từ một cái kiêu ngạo cường đại long lưu lạc trở thành trong lòng ác niệm con rối, chính là lý giải thì lý giải, hắn lại không cách nào tiếp thu ký ức còn tại giáo huấn chung, cùng vừa mới so sánh với đã không tính phồn đa, tinh tế như quyên lưu, có lẽ là một ít còn sót lại chi tiết. Khắc ở chỗ sâu trong óc tiềm ký ức, Dịch Tà một chút cũng không chịu bỏ lỡ. Thuận theo mà tiếp thu sở hữu ký ức, hắn tu vi đã tại đây chàng truyền trung đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh. Tâm cảnh cũng theo ký ức khôi phục mà càng thêm ổn định. Hắn không trông cậy vào lại một lần đột phá, chỉ hy vọng có thể đem long hồn sở hữu ký ức tồn tại trong đầu, hắn không nói một lời như là ở suy tư. Hạo Hy biết rõ mục đích của hắn là kéo dài thời gian. Lại cũng không có lại hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ký ức liền sắp toàn bộ giao ra. Đãi cuối cùng một sợi ký ức hình ảnh chảy vào Dịch Tà trong óc khi chính là hắn chiếm cứ thân thể tốt nhất cơ hội. Dịch Tà từ tâm thần cảm ứng chung biết được điểm này. Không chút do dự hướng phía sau Phất Y hô. Chuẩn bị rời đi, Phất Y thần thức xuyên thấu thật mạnh khí lãng. Ở giọng nói còn chưa rơi xuống khi đã dắt lấy Dịch Tà. Nàng cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng đẩy mạnh lực lượng. Ý đồ đem nàng thần thức văng ra đều xem trọng thương. Liền tại đây cổ đẩy mạnh lực lượng sắp chạm vào thần thức thời điểm bỗng nhiên ngừng, tinh thạch sàn. Nhà chỗ sâu trong, một đạo hắc ảnh chiều Hạo Hy bay nhanh bơi đi. Như là trước khi chết điên cuồng phản công. Kiêu uy áp cùng lực lượng cường đại đến đáng sợ. Phất Y cùng Dịch Tà không tự chủ được thăng ra một cổ kính sợ thần phục chi tình. Mạnh mẽ áp chế mới không có đương trường bò ngã xuống đất, đi mau. Phất Y thấy Dịch Tà còn tưởng lưu lại tiếp thu cuối cùng một tia ký ức. Chạy nhanh túm chặt hắn một phen mang ly tại chỗ. Một đạo thế nhưng xé trời mà vô hình lực đánh vào phá tan hắn nơi vị trí. Ầm vang vang lớn tức khắc truyền đẩy ra tới, liền thiếu chút nữa điểm. Dịch Tà nói mới vừa hô. Lên khẩu đã bị lưỡng đạo rồng ngâm tiếng động bao phủ. Còn chưa phản ứng lại đây, người cũng đã bị ném vào linh quang không gian chung. Nhìn đến bên trong nôn nóng lo lắng chung vận cùng lận bất khuất. Hắn tâm thần buông lỏng, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Hướng tới hai người ngã quỵ qua đi, Phất Y bị này hai con rồng hồn hơi thở chấn đến cả người đau nhức. Đan điền, thức hải, kinh mạch cũng có xé rách cảm. Chẳng sợ cách dày nặng kiên cố thiên phẩm long tinh. Cửu giai tức giận dư uy cũng quá mức đáng sợ, nàng không dám chạm vào tinh thạch. Chỉ có thể mạnh mẽ ngự kiếm xuyên qua cách ly cái trán. Rõ ràng cách đến cực gần, lại yêu cầu hao phí thật lớn khí lực mới có thể đủ đi trước một tấc, đại điện vết rách còn tại mở. Rộng, mã hóa, nhưng này màu xanh lơ tinh thạch vẫn chỉ nát nàng nhặt đi kia chín phiến. Hỗn loạn dòng khí ở điện trong nhà lung tung đánh sâu vào. Một đạo cường đại kéo túm chi lực vẫn luôn khống chế được Phất Y. Rõ ràng là Hạo Hy không muốn buông tha Dịch Tà. Cũng không muốn buông tha các nàng mọi người, mắt thấy trầm vụ chui vào cái trán. Nàng nửa cái thân mình cũng cảm nhận được ngoại giới hơi thở. Này kéo túm chi lực lại một lần đem nàng kéo hồi đại điện. Tới tới lui lui rất nhiều lần. Linh lực cùng thức hải thế nhưng đều tiêu hao 7-8 thành, cũng may Hạo Hy nhất thời bị thừa trùng. Khó khăn, đằng không ra tâm thần tới công kích, nếu không Phất Y lúc này sợ là muốn thần hồn câu diệt. Tính cả linh quang trong không gian ba người đều đến cùng nhau chết, nàng liều mạng mà tưởng hướng. Cái chắn bên ngoài hướng, dần dần suy yếu thừa trùng vô pháp lại phân tâm trợ nàng. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình tránh thoát Hạo Hy. Phất Y lại một lần hướng cái chắn ngoại dãy dụa, ở trầm vụ dò ra nửa cái thân kiếm khi triệu hồi ra càn khôn. Tay phải nắm lấy dùng hết cuối cùng một thành linh lực. Đột nhiên đâm vào cứng rắn vô cùng vách đá bên trong, linh lực ở lôi kéo gian tiêu hao không còn. Nàng không thể không đôi tay nắm lấy chuôi kiếm, toàn bằng thân thể lực lượng đem chính mình cùng trầm vụ hướng ra phía ngoài kéo túm. Nàng cổ cùng đôi tay gân xanh đều dục vỡ toang, lồng ngực chung máu đều trở nên nóng bỏng, một ngụm đục huyết phun ra, Phất Y nhịn không được gào giống ra tiếng, trong đan điền. Hắc ngư tản mát ra từng đạo căn nguyên chi lực, thông qua thân thể truyền đến càn khôn thân kiếm, Phất Y cả người rốt cuộc chui ra cái trán, hung hăng ngã quỵ trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại, kiệt lực nàng nhìn về phía hãm ở cái trán. Trung trầm vụ, muốn dò ra thần thức đem này làm bạn nhiều năm phi kiếm rút ra. Nhưng mà không đến chớp mắt, liền thấy mất đi chủ nhân khống chế trầm vụ bị kéo vào Đông Thanh điện nội. Ở tinh thạch đài phụ cận hóa thành bột phấn theo dòng khí bay múa. Hết chương.